One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 406, đua tốc độ. Golden Lion, tên hỗn đản kia đến cùng tại làm trò gì? Marizoa, Gorose nhóm phát ra nghi vấn. Rất khó lý giải a. Ban đầu, bọn hắn coi là Golden Lion dám can đảm như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Là bởi vì trong tay hắn đã nắm giữ tương đương cổ đại binh khí. Nhưng là bọn hắn thực sự không nghĩ tới Golden Lion ỉ vào. Lại là một đám động vật. Mặc dù cái kia một đầu bị đưa lên đến Uy Luân Vương quốc sư tử hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng là cũng bất quá trung tướng. Tiêu chuẩn, thật sự là không có gì phải sợ. Gorose nhóm trong lòng không khỏi sinh ra một tia cổ quái ý vị. Bọn họ có phải hay không công lo lắng lâu như vậy? Để Borsalino chăm chú một điểm. Reinhardt tên hỗn đản kia thủ hạ cũng đang hành động. Gia nhập liên bang thế mà còn muốn cho một cái Shichibukai thủ hạ đến bảo hộ hắn. Cái này hải quân đại tướng sẽ không cảm thấy trên mặt không ánh sáng sao? Đông Hải, nào đó một chiếc trôi nổi ở trên biển quân hạm phía trên. Một tên trên bờ vai khiêng quân hàm thiếu tướng hải quân đối Kizaru như thế nói. Ngoặc kép, Gorose các đại nhân ý tứ chính là cái này. Kizaru uể oải gãi đầu một cái. Có đôi khi thật muốn từ chức đâu. Bởi vì hắn Pika Pika Nomi tốc độ nhanh. Cho nên hắn liền muốn trở thành nhất lao lực đại tướng sao. Borsalino tiên sinh, xin ngài đừng bảo là loại này bốc đồng lời nói. Đảm nhiệm Kizaru phó tướng tên này thiếu tướng cười khổ nói, ngài biết hiện tại Đông Hải thuyền đánh cá là dạng gì à? Ulysses gia tộc đã bị cho rằng là chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Tương phản, chúng ta hải quân tại trận nguy cơ này bên trong không hề có tác dụng. Tiếp tục như vậy nữa lời nói rất nguy hiểm. Chính phủ thế giới vì cái gì không đâu địch nổi? Còn không phải là bởi vì mọi người tín nhiệm bọn họ. Cho rằng bọn họ có thể bảo vệ mình. Cho nên nguyện ý tiếp nhận bọn hắn thống trị. Cho nên, hiện tại Ulysses gia tộc tại Đông Hải liền có một chút ý tứ này. Loại tình huống này vô luận là chính phủ vẫn là hải quân. Cũng không nguyện ý nhìn thấy. Kizaru tiên sinh xuất hiện. Cũng liền lúc này, một tên lính thông tin vội vã chạy tới. Golden Lion lại lần nữa xuất hiện. Hắn tập kích Greenwich Vương quốc. Phó quan tại trong chớp mắt lật ra Đông Hải hải đồ. Là đảo qua một chút về sau liền lập tức xác định nhận đến tập kích quốc gia kia phương vị. Phía Tây, 3500 trong biển. Borsalino tiên sinh. Này này, biết, Kizaru mặc dù ngoài miệng oán trách. Nhưng là thân thể cũng đã hóa thành quang mang trực tiếp biến mất tại đường chân trời. Làm Pika Pika Nomi người nắm giữ. Kizaru tại nguyên tố hóa hóa làm ánh sáng tiến hành di động thời điểm. Tốc độ đuổi sát tốc độ ánh sáng. Trên lý luận tới nói. Tại cái này một loại tốc độ gia trì dưới hắn cho dù là muốn vờn quanh thế giới một vòng cũng bất. Quá trong nháy mắt. Nhưng là vấn đề ngay tại ở tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Kizaru cũng không có khả năng trưởng khống dạng này tại một giây đồng hồ liền có thể thoát ra ngoài mấy trăm ngàn cây em tốc độ. Bên trên một giây hắn khả năng còn tại biển cả. Nhưng là một giây sau khả năng liền người đã ở vũ trụ tinh không. Cho nên, hắn nguyên tố hóa di động là trước xác định điểm rơi. Sau đó lại lấp lóe quá khứ. Cái này điểm rơi xác định là muốn dựa vào với hắn Kenbunsoku. Điểm này Ino cũng là giống nhau. Hai người bọn họ đều là trước xác định một cái điểm rơi. Sau đó nguyên tố hóa di động đi qua lại xác định ra một cái điểm rơi. Tuần mà lặp đi lặp lại. Khác biệt chính là lôi điện có thể uốn cong. Nhưng là tia sáng chỉ có thể thẳng tắp tiến lên. Cho nên Kizaru khai phát ra một cái tên là Yata no Kagami chiêu số. Nếu như vậy, tốc độ tự nhiên muốn nhận đến một chút ảnh hưởng. Dù sao vô luận là xác định điểm rơi vẫn là nguyên tố hóa đều cần một chút xíu thời gian. Bất quá ngay cả như vậy, Kizaru tốc độ y nguyên vững vàng thế giới hàng trước nhất. Thị giác bên trên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo điểm sáng. trên bầu trời không ngừng lấp lóe, cơ hồ bên trên một vệt ánh sáng điểm còn không có tiêu tán. Tiếp theo một đạo điểm sáng liền đã ngưng tụ, vạn dặm sóng cả liền cấp tốc như vậy bị Kizaru để qua sau lưng. Rất nhanh, nhận đến tập kích Granite Vương quốc đã đến, Kizaru lại là mấy cái lấp lóe, liền đã đi tới nhận đến tập kích tòa thành thị kia. Sau đó, quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ biến thành phía dưới như là trời long đất nở đồng dạng xông tới. Ino đại nhân vạn tuế, Ulysses gia tộc vạn tuế, giáo phụ đại nhân vạn tuế. Kizaru biểu lộ từng có trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn cúi đầu xuống, phía dưới trên mặt đất, to lớn rùa đen tản ra nồng đậm mùi cháy khét. Phảng phất là lần trước tình huống phục diễn đồng dạng. Kizaru ánh mắt không khỏi tập trung vào phía dưới trên bầu trời cái kia trên thân còn toát ra lôi quang trên thân nam nhân. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này tốc độ lại còn muốn tại chính mình phía trên sao? Cho tới bây giờ tại phương diện tốc độ khó gặp địch thủ Kizaru, lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là biệt khuất. Hắc, Ino ngẩng đầu lên, cười lạnh nhìn thoáng qua Kizaru về sau, lại độ hóa làm lôi quang biến mất tại đường chân trời. Tựa như là bị khiêu khích a, Kizaru gãi đầu một cái. Có chút bất đắc dĩ nói, thật sự là, vậy liền hơi chăm chú một điểm a. Ngoặc kép chấm chấm, Ino đại nhân vạn tuế, Ulysses gia tộc vạn tuế, giáo phụ đại nhân vạn tuế. Cái này tình huống như thế nào a? Kizaru nhìn xem trên mặt đất cái kia một đầu tản ra nhiệt khí cháy đen cự xà. Trầm mặc, lại chậm một bước, thật nhanh đâu, không hổ là đại tướng. Hắc, Ino lệ cũ hướng phía Kizaru lưu lại cười lạnh một tiếng về sau biến mất không thấy gì nữa. Kizaru siết chặt nắm đấm, cảm giác mình khóe miệng có chút run rẩy, bởi vì Ino nam nhân mặc dù trước đó bừa bãi vô danh, nhưng là lúc này thanh danh đã vang vọng thế giới, phát sinh ở Đông Hải sự tình, lúc này vì toàn thế giới chỗ chú mục, làm tại trận nguy cơ này bên trong rực rỡ hào quang. Mấy lần ngăn cản Golden Lion âm mưu nam nhân, Ino danh tự cùng thực lực đã mọi người đều biết. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh giáo phụ đại nhân thủ hạ. Thế mà còn có một vị dạng này cường giả. Đây là quá khứ mọi người chưa từng có nghĩ tới sự tình. Bất quá thực lực vẫn là thứ yếu. Trọng yếu một việc là, Ulysses gia tộc bây giờ tại bất kể đại giới bảo hộ Đông Hải. Tại chính phủ bất lực, hải quân luôn luôn khoan thai tới chậm hiện tại. Là Ulysses gia tộc mấy lần cứu vớt bị tập kích quốc gia. Đông Hải, Ino, Ulysses, Reinhardt danh tự cho dù là 3 tuổi tiểu nhi cũng nghe nhiều nên thuộc. Bọn hắn đã là chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Tại trong phạm vi toàn thế giới, tất cả mọi người biết Ulysses gia tộc nhân từ, đều biết vị kia giáo phụ đại nhân khoan hậu. Đó là cái vĩ đại nam nhân. Trên thế giới rộng nhất nhân người không ai qua được vị kia giáo phụ đi. Mọi người bắt đầu nói như vậy lấy. Cho nên nói Borsalino người hỗn đản này đang làm gì? Đen đen Mushi cái kia một đầu truyền đến Sengoku nguyên soái tức giận tiếng giống. Ngươi là cố ý đi phụ trợ Ulysses sao? Ngươi biết hiện tại trên biển thuyền đánh cá đều là nói thế nào chúng ta sao? Kizaru chỉ có thể cười khổ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.